Tạ tướng, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo kỳ thực đều 20, sớm đã không xưng được còn trẻ, có thể một mực giữa các nàng vĩnh viễn kém 14 năm. Tạ Y dưỡng dục qua nàng một trận, vì vậy dung mạo của nàng to lớn hơn nữa. Tại Tạ Y trong lòng vẫn là tuổi nhỏ lúc cái kia nho nhỏ đứa bé. Nghe nàng kêu Y Nhi, Tạ Y dĩ nhiên vui mừng, rồi lại cảm giác bệ hạ giống là một làm bộ đại nhân trĩ tử. Học đại nhân làm việc để diễn tả thâm tình, cảm thấy nàng non nớt đáng yêu, quý mến nàng, bảo vệ nàng, càng tuyệt đối không cho phép nàng bước vào lạc lối. Trước mắt, nàng khắc chế gào khóc, không hề có một tiếng động rơi lệ. Tạ Y tự nhiên là đau lòng, tỉnh lại có hay không quá mức nghiêm khắc, dù sao bệ hạ trung thành tuyệt đối chi tâm, vì đều là nàng, nhưng mà quốc sự làm trọng, nàng cũng không thể nhượng bộ. Mặt Lưu Tảo sằng bậy, nàng thử thăm dò xoa xoa Lưu Tảo khuôn mặt, vì nàng lau đi nước mắt, ôn nhu khuyên lơn, bệ hạ, đừng khóc. Lưu Tảo thoáng nghiêng gò má, vẫn chưa hiện ra chống cự, cũng không lên tiếng, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt, lông mì cũng bị nước mắt hưởng được thấm ướt. Bên trong bóng tối, chỉ có trước giường một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng, không thấy rõ tình hình. Tạ Y chỉ có thể một tấc phê, uốt ve mặt nàng. Một tấc lau đi nước mắt. Bệ hạ nếu có thể dừng cương trước bờ vực, thần tất sinh tử không rời. Lưu Tảo mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn nàng. Con mắt của nàng rất đen, bên trong cũng không ánh sáng. Nghe Tạ Y sinh tử không rời chi lời, cũng không vui mừng, thất thần suy sụp, giống là chết tâm. Tạ Y có nhiều hơn nữa nói, đều không nói ra miệng. Nàng đến tột cùng là áy náy, có thể dễ như ăn cháo đối với bệ hạ nói ra sẽ rời đi lời. Nàng cùng Lưu Tảo đều biết, đây cũng không phải là lời nói đùa, cũng không phải uy hiếp chi lời. Có câu kia, nếu bệ hạ khư khư cố chấp, ta sẽ, phía trước, thần tất sinh tử không rời. Liền có vẻ như vậy qua loa cùng bất cần, không đáng tin cậy. Tạ Y nhìn Lưu Tảo con mắt, bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót. Nói vậy bệ hạ trong lòng, nàng đã là một bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ người của nàng đi. Các nàng cả đời còn rất dài, tương lai tái ngộ sóng gió, e sợ bệ hạ cũng sẽ không lại như vậy kiên định tín nhiệm. Tạ Y miễn cưỡng cùng nàng cong cong môi, kiên trì ôn hòa khuyên nhủ, ngủ đi. Lưu Tảo liền nhắm chặt mắt lại. Tạ Y chờ nàng hô hấp trở nên bằng phẳng, ngủ say, vừa mới chợp mắt, đợi nàng tỉnh lại, Lưu Tảo đã rời đi. Nàng động tác nhẹ vô cùng, Tạ Y thậm chí không biết nàng đi khi nào, chỉ là bên cạnh vị trí đã là lạnh lẽo. Sau đó Lưu Tảo liền chưa trở lại, cũng không triệu kiến đại thần khuyên can tấu chương một đạo trên đất. Nàng cũng không từng nhận khuyên ngăn, hoàn toàn không còn động tĩnh. Đến mới 8 đại triều, các đại thần có thể gặp vua. Lưu Tảo không những chưa từng dừng lại nghị thụy chi sự, ngược lại gấp gáp việc này, lệnh mấy vị trọng thần vì vệ thái tử lại nghĩ một tên thụy đẹp. Lúc này, nàng trực tiếp đem tên thụy đẹp hai chữ nói ra, triều thần tất cả xôn xao, rồi lại không có biện pháp chút nào. Tạ Y lại không vội, nàng biết đêm đó nói, bệ hạ nghe lọt được, bệ hạ cũng không lựa chọn, nàng như khư khư cố chấp, nàng liền sẽ rời đi. Đến lúc đó mặc dù nàng giành thắng lợi, có thể lập ai vi hậu, nàng chỉ có thể từ bỏ thoái nhượng. Bệ hạ trước mắt hùng hổ dọa người, bất quá là muốn trước đè xuống, ưng sau đưa lên thôi. Nàng trước đây huyên náo thanh thế như vậy hùng vĩ, nếu nói lui bước liền lui bước, không những làm cho người trong thiên hạ chuyện cười, còn thế tất sẽ lưu lại một quân vương gầy yếu có thể lừa gạt ấn tượng. Sau này thi hành biện pháp chính trị, tất sẽ gặp khó, nhưng nếu đem việc này đạt thành, quần thần bó tay toàn tập, thành công đang ở trước mắt thời khắc, tự mình thoái nhượng, chính là hoàn toàn tỉnh ngộ, có câu hành trình, chuyện lúc trước thì sẽ xóa bỏ, vẫn là bị người ca tụng anh chủ minh quân. Sau đó 2 tháng, Lưu Tảo khư khư cố chấp, làm cho các đại thần hoàn toàn không còn biện pháp nào. Cho dù bất mãn trong lòng, trên mặt cũng chỉ được thỏa hiệp. Mấy vị trọng thần cùng nghĩ ra một khang chữ. Tạ y suy đoán độ lửa đã đến. Ngày mai bệ hạ tất sẽ làm ra hoàn toàn tỉnh ngộ phong thái. Không ngờ, nàng vẫn là đoán sai Lưu Tảo. Ngày hôm đó ban đêm, Lưu Tảo phái người trong bóng tối đưa tới một đạo tự viết. Tạ y mở ra gấm lụa. Bên trên chỉ viết hai chữ. Dâng thư. Đây là muốn nàng dâng thư khuyên can. Các nàng hợp làm một màn kịch. Chúng thần đều đã thoái nhượng. Dâng lên tên Thụy đẹp. Chỉ kém một đạo chiếu thư. Việc này liền đã định ra rồi. Trong lúc bước ngoặt dâng thư khuyên can người tự nhiên sẽ làm tức giận hoàng đế. Nhưng nếu người này liều lĩnh sát nhân thành nhân nguy hiểm thuyết phục hoàng đế. Tất nhiên danh dương bốn bể. Dùng được thiên hạ kính trọng. Nhưng mà kể từ đó. Bệ hạ liền không thể tự mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ cũng không có thể dùng thanh danh khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Tảo chữ khá đủ khí khái. Đặt bút lập tức bút. Đều là mạnh mẽ mạnh mẽ. Khí thế bàng bạc. Tạ y biết được việc này bệ hạ đã định ra rồi. Không cho nàng khước từ. Tạ y nhìn cái kia gấm lụa hồi lâu. Trong đầu bỗng nhiên vang vọng lên Lưu Tảo câu kia câu hỏi. Chúng ta còn có thể có mấy mười năm. Làm cái bằng phẳng nhân nghĩa minh quân. Tự nhiên không thể đi ra cách chi sự. Như y theo ý của nàng đến làm. E sợ 20 năm. 30 năm đều không thể lập hậu. Lại có lẽ cả đời các nàng cũng không thể biểu diễn người trước. Chỉ có thể trốn trốn tránh tránh ở chính giữa khích. Tại không người phát hiện thời gian. Ăn cắp chốc lát ấm áp. Tạ y rất đau lòng. Nàng đau lòng Lưu Tảo. Theo Lưu Tảo bản tính. Này là bực nào ngột ngạt oan ức. Có thể tạ y làm thế nào cũng không nghĩ buông tay. Không muốn rời đi nàng. Nàng là càng ở chung liền càng không bỏ xuống được tính tình. Người của nàng. Nàng sẽ càng xem càng thích. Mỗi nhiều chỗ một khác. Người kia thì sẽ tại nàng trong lòng thật sâu in lại một đạo dấu vết. Mày không đi lau không đi. Nàng lấy ra một đạo trống không tấu chương. Ngồi ở trước án thư. Để bút viết khuyên can chi lời. Quần thần khuyên nửa năm. Cũng không khuyên động chuyện. Tự nhiên không thể tạ y đơn giản một đạo tấu chương liền khuyên xong rồi. Trong đó tư thái, nhất định phải chu toàn. Ngày mai, tạ y quỳ ở hoàng đế phải trải qua cung đạo bên. Đãi nàng đến đây, dâng tấu chương, Lưu Tảo xem qua, giả vờ giận giữ thái độ. Quát mắng thừa tướng, phất tay áo đi xa. Tạ y liền trên đất quỳ mãi không đứng lên. Tin tức truyền ra. Thành Trường An khắp thành kinh hoàng. Cho đến hoàng hôn, hoàng đế như là bị thừa tướng làm cho không đường có thể đi. Mới sai người đến mời tạ tướng. Tạ tướng vào tiên thất. Hai người trường đàm, đến nửa đêm, tạ tướng vừa mới ly cung. Ngày mai, hoàng đế hạ chiếu, lấy lệ vì vệ thái tử Thụy. Nghị Thụy một chuyện, diễn ra nửa năm, cuối cùng viên mãn kết cục. Thừa tướng hành trình. Cũng truyền chi thiên hạ, thụ vạn dân ca tụng, nhưng mà tạ y nhưng cũng không làm sao cao hứng. Tháng 3 trong, lại là đại triều, triều thần chúng dựa theo thông lệ, mới đến nửa khắc, chậm đợi thiên tử giá lâm. Tạ y đứng ở quần thần đứng đầu, các đại thần đều bao quanh nàng. Trước kia là tạ đảng từ không cần phải nói, rất nhiều trung lập đại thần, cũng đối với nàng tán tụng không ngớt, liên tiếp thi lễ. Lấy đó kính trọng, tạ y trên mặt khéo léo ứng đối. Thầm nghĩ lại là 3 tháng. Lưu Tảo không có triệu kiến qua nàng một hồi. Các nàng cũng ít có ở trong đáy lòng gặp mặt. Có chừng một hồi, vẫn là khuyên can ngày ấy vào tiên thất. Ngày ấy, nàng vào điện, bệ hạ đang ngự án sau vẽ tranh. Vẽ chính là bức cảnh xuân. Thấy nàng đến rồi, nàng chỉ ngẩng đầu, cùng nàng nói câu, tạ tướng đến rồi. Liền tiếp tục vẽ tranh, xa cách lãnh đạm, phảng phất đêm đó tại nàng trong lòng ngột ngạt khóc giống người. Cũng không phải là nàng, hai người sớm có hiểu ngầm, khuyên can chi lời, tự cũng không cần phải nói lối ra. Ước chừng là sợ nàng cảm thấy vô vị, bệ hạ lệnh Hồ Ngao tìm rất nhiều điển tịch cùng nàng. Nàng lật ra bàn sách sách thẻ tre, chính là 2 canh giờ đi qua. trung gian bệ hạ chưa từng lái qua miệng, đúng là vọng qua nàng vài lần, cũng không nói chuyện ý tứ. Đến lúc giờ Tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng, nàng mới đứng dậy, nói một câu, gần đủ rồi, tạ tướng trở về đi thôi, ngày mai ta sẽ hạ chiếu. Cách ngày nàng quả nhiên hạ chiếu, việc này liền coi như là trôi qua, nhưng là đến nay 1 tháng, nàng lại chưa mời qua nàng, cũng không lén lút cùng nàng nói một câu, cho dù cùng người khác thần nghị sự, nàng cũng không từng cùng nàng 4 mắt nhìn nhau qua. Tạ y không khỏi lo lắng, hoàng đế làm sao vậy? Nàng nghĩ đến nhập thần, chợt thấy cách đó không xa có một người đang nhìn nàng. Tạ y quay đầu, liền cùng Lý Văn ánh mắt đối mặt. Lý Văn hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên đầu đi. Tạ y kỳ quái, còn chưa đãi nàng suy tư đình úy vì sao vô lễ như thế. Hoàng đế giá lâm, tạ y tỉ xuất quần thần đi quỳ lạy chi lễ. Lưu Tảo leo lên bảo tọa, nói câu, các khanh miễn lễ, chúng thần đứng dậy. Tạ y ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy 12 lưu sau. Hoàng đế ánh mắt hơi buông xuống, nhìn bảo tọa trước mặt đất, Nghị Thụy dĩ nhiên đi qua. Lại là ngày xuân, có đại thần đề nghị phân phát tuấn tài, Lưu Tảo đáp ứng rồi, lại để lại hơn 20 người, xưng là hữu dụng tài năng. Các đại thần đối với những này tuấn tài rất không có hảo cảm. Cảm thấy nếu như không có bọn họ làm dối, lệ thái tử Thụy Hào liền không sinh được này rất nhiều trắc trở. Là bọn hắn mang hỏng rồi hoàng đế. Làm sao hoàng đế tâm ý kiên quyết, mà nàng lưu người cũng không nhiều. Vẻn vẹn hơn 20 người, cũng không tiện nhiều hơn nữa phản đối. Chỉ phải đáp ứng, Lưu Tảo liền đem những người này đều làm dàn xếp. Ngoại trừ Hàn Bình bọn 4 người cùng thực chức, còn lại đều lưu làm đãi chiếu. Nói là đãi chiếu, thực như lộng thần, các đại thần thấy vậy, cũng sẽ không lại khuyên bảo. Tản đi chiếu, hoàng đế trực tiếp rời đi. Tạ y nhìn theo thánh giá đi xa, nghĩ tới là nàng đến đi gặp một lần bệ hạ. Trong lòng nàng tích trữ ý niệm này, liền rất sớm mà đưa tay trên chuyện đều kết rồi. Chạng vạng nhập cung tới gặp hoàng đế. Không ngờ đến tuyên thất, lại nhào vô ích, nghe nội hoạn báo cho. Bệ đi xuống trong vườn tản bộ, tạ y hơi chần chờ, liền bước đi hướng về trong vườn đi. Cảnh xuân vừa vặn, một phái long lanh, đường mòn trên mọc đầy cỏ dại. Bên chỉ cây liễu rêu rao, chim nhỏ tại đầu cành cây ca hát. Tà dương nhiễm đỏ một vùng thế giới. Xem này thịnh cảnh, khiến người lòng dạ trống trải. Tạ y bước chậm mà trước, trải qua trên đường cung nhân chỉ điểm, đuổi theo hoàng đế tung tích mà đi. Nàng dọc theo đường mòn, đến một chỗ chuyển hướng miệng, nghe được nữ tử mềm mại tiếng nói. Bệ hạ nhưng là không nhớ rõ, này vải bịt ngang trán đã từng mượn cùng bệ hạ mang qua. Khi đó bệ hạ lên ngôi không lâu, chọn thư đồng nhập cung, bồi tiếp ngài đọc sách cưỡi ngựa bắn cung. Khi nhàn hạ đá cầu làm vui. Đây là Lý Lâm thanh âm. Tạ y hơi hoảng hốt, cũng không biết làm sao. Bên nàng thân giấu ở bụi cây sau, vẫn chưa đi ra ngoài, mà là xuyên thấu qua cây cỏ khoảng cách, nhìn phía bên ngoài. Lưu Tảo cùng Lý Lâm đứng sóng vai. Nàng tiếp nhận vải bịt ngang trán nhìn một chút, cười nói, trẫm coi là thật nhớ không được. Dứt lời liền lại đem vải bịt ngang trán còn cùng Lý Lâm. Lý Lâm hiển nhiên thất lạc, nhưng nàng chốc lát liền lại tỉnh lại, lại nói, thần đang làm bạn đọc trước liền gặp qua bệ hạ một mặt. Lưu Tảo không hứng lắm, thuận miệng nói, ồ, khi nào? Lý Lâm tựa hồ không phát hiện hoàng đế hứng thú không tốt, cực kỳ nghiêm túc tiếp tục nói, tại ngài đăng cơ năm thứ 2, Cam Tuyền cung ở ngoài, thần ngồi xe ra ngoài, gặp một người tiểu lang quân tỉ xuất vài tên tôi tớ, chạy như bay mà qua. Thần ở trên xe, nhìn thoáng qua, thật lâu không thể quên mang. Đáng tiếc sau đó tìm khắp thân hữu, cũng không tìm được vị kia tiểu lang quân. Trong lời nói quý mến, liền không chỉ là ám hiệu. Lưu Tảo nở nụ cười, trên mặt có mấy phần không phản đối. Đột nhiên tương phùng, có thể có cái gì hiểu rõ. Cái gọi là chân thành, quá nửa là mình ở trong đầu đem người này bù đắp. Lý Lâm giận dữ, vừa đầy ngậm oan ức, nhìn Lưu Tảo nói, thần phụng dưỡng bệ hạ mấy năm đoạt được hiểu rõ, hay không phải trong đầu bù đắp chứ? Nàng quỳ xuống, phục thủ nói, thần quý mến bệ hạ, tạ y nghe này, cũng không thế nào bất ngờ. Có thể lòng của nàng vẫn là căng thẳng, lập tức nhìn phía Lưu Tảo. Lưu Tảo không nổi giận dấu hiệu, cũng không động dung, chỉ là cúi đầu nhàn nhạt đánh giá Lý Lâm. Nàng không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt hầu như không vẻ mặt gì, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt. Qua hồi lâu, Lý Lâm quỳ đến đầu gối đều đau. Lưu Tảo mới như là đột nhiên đã tỉnh hồn lại, tự giễu nở nụ cười, khom người đưa nàng nâng dậy đến. Nàng tự mình nâng, Lý Lâm vui mừng khôn xiết, trong mắt đều lóe quang, từ từ kêu, bệ hạ. Lưu Tảo đối với nàng cười cười, nói, ngươi mà trở về đi thôi. Nghe nàng vội đến người, Lý Lâm tự nhiên không muốn. Làm sao hoàng đế lại nói một câu trở về? Lý Lâm chỉ được xin cáo lui. Nàng sau khi rời đi, Lưu Tảo hồi lâu chưa động. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh lam, tô điểm hoàng hôn mới có vài sợi màu dáng. Lưu Tảo nhìn ra có chút mê. Nàng quanh thân vờn quanh, đều là không chỗ kể ra cô tịch cùng không muốn có người tiến lên sơ nhạt. Tạ y sinh ra lui bước chi tâm, muốn rời đi nơi đây, ngày mai trở lại thấy hoàng đế. Nàng lùi về sau một bước, không ngờ đạp trúng cành khô, phát sinh một tiếng gãy lìa vang lên giòn giã. Lưu Tảo phát hiện, lập tức vọng hướng bên này, uống hỏi một câu, người phương nào? Tạ y nhất thời tiến thối lưỡng nan. Cách chương.